Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 97, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, Dục Thành hiện giờ đã thành con trai của cô ta, chính mình cũng biến thành bộ dáng này, cô ta còn có cái gì có thể lợi dụng mình, hoặc là không cam lòng. Chính là, Khả Nghiên trước sau cảm thấy mục đích của cô ta cũng không đơn giản như biểu hiện ra vậy đâu. Vẫn là câu nói kia, tôi tuy rằng chán ghét cô, nhưng mà cô dù sao cũng là người của Tiêu gia, tôi ức hiếp cô thì có thể. Người khác, lại không thể, huống chi vẫn là một con người hầu. Nói đến lời này, Tiêu Lâm Na tỏ vẻ tức giận, sau đó cô ta lại nói tiếp. Cô cũng đúng thật là, làm gì luôn bị người khác ức hiếp như thế. Thật chỉ biết làm mất mặt Tiêu gia mà thôi. Làm mất mặt Tiêu gia. Hà hà, có lẽ thật sự là chị ấy xuất phát từ việc do mình còn giữ dòng máu của Tiêu gia nên mới có thể ra tay giúp mình. Có lẽ, dần dần Khả Nghiên nhìn Tiêu Lâm Na với ánh mắt không còn nghi ngờ nữa. Thấy thời cơ đã đến, Tiêu Lâm Na cũng nhu hòa cười, chậm rãi đứng lên, dịu dàng hỏi. Ngày hôm qua A Uy không làm gì em đấy chứ? Sự việc diễn ra ngày hôm qua quả thật cô không muốn nghĩ tới, cũng không muốn lại đi nhắc tới, quá khứ qua thì cứ cho nó qua đi. Tất cả cũng chỉ là một cơn ác mộng là được rồi. Lắc đầu, hô, cô ta phun một hơi, Tiêu Lâm Na an ủi cười. Vậy là tốt rồi, cô ta khoanh tay trước ngực. Còn về phía của Thiên Nham kia, ôi trời, anh ấy lần này thật sự hơi quá rồi, lại còn để cho tên A Uy kia cứ thế đi như vậy, đêm qua chị đã tìm anh ấy nói qua thế mà anh ấy cũng không có ý khác, chỉ là sợ sự việc của bọn em truyền ra sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Hình gia cho nên mới có thể làm như vậy. Anh ấy cũng đã đuổi việc A Uy rồi mà, em cũng đừng quá tiêu cực, phải hiểu cho Thiên Nham. Tạm dừng một lát, cô ta lại duỗi tay vuốt ve mái tóc dài của Khả Nghiên, nhàn nhạt cười nói. Vì bồi thường cho em, chị đã cùng Thiên Nham xin cho em về. Thế mà anh ấy cũng không có ý khác, chỉ là sợ sự việc của bọn em truyền ra sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Hình gia cho nên mới có thể làm như vậy, anh ấy cũng đã đuổi việc A Uy rồi mà. Em cũng đừng quá tiêu cực, phải hiểu cho Thiên Nham. Phải hiểu chính mình nên hiểu anh như thế nào đây cơ chứ? Nếu thật sự chỉ là vì giữ gìn vinh dự cho Hình gia của bọn họ, cần gì phải đi nói ra như vậy? Ở khách sạn dụ dỗ người đàn ông khác còn chưa đủ, mà đến ngay cả một tên người hầu cô cũng không buông tha hay sao? Nơi này là nhà của tôi, không phải nơi cô làm việc trước kia. Cách Trương,